Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 720, yêu hỏa gia. Hôm sau, phơi nắng ba sào, Tự Nhiên mới không tình nguyện mở to mắt. Phản xạ có điều kiện tính một ôm, trong ngực thêm ra một bộ trơn nhẵn ấm áp thân thể. Mở to mắt, đập vào mắt chỗ, một trương xinh đẹp vũ mị khuôn mặt, chính tựa ở ngực mình, lãnh diễm trên mặt đẹp, mang theo từng tia trong trắng lộ hồng đỏ ửng. Nghĩ đến tối hôm qua phát sinh hết thảy, Tự Nhiên khóe miệng lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Cứ việc Mỹ Đỗ Toa biểu hiện ra một bộ lãnh diễm, kháng cự thái độ, nhưng còn không phải bị chính mình đạt được. Nhìn lấy cái sau điềm tĩnh ngủ say mềm mại mặt, Tự Nhiên nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Đúng lúc này, trong ngực giai nhân giật mình không thích hợp, mở ra một đôi mang theo nghi hoặc đôi mắt đẹp, sững sờ ba giây, sau đó thấy rõ ràng gần trong gang tấc khuôn mặt quen thuộc. Nhịn không được mặt đỏ lên, thả ta ra, Mỹ Đỗ Toa chật thấp duyên dáng gọi to một câu. Không thả, Tự Nhiên dùng chiêu tức thần sắc nhìn lấy trong ngực giai nhân. Mỹ Đỗ Toa trông thấy nào đó trên mặt người lộ ra đắc ý thần sắc, nhịn không được chừng người nào đó liếc một chút. Nghĩ đến tối hôm qua phát sinh sự tình, chính mình trọn vẹn bị muốn ba lần, cũng là nghiêm chỉnh mặt đỏ nhịp tim đập, lỗ tai phát nhiệt, nói không giữ lời nam nhân. Mỹ Đỗ Toa mang theo oán khí 10 phần ngữ khí nói ra. Nam nhân rõ ràng tối hôm qua nói tốt không động thủ động cước, hết lần này tới lần khác chính mình đần độn tin, đến mức bị người nào đó đạt được. Một đôi mắt đẹp bên trong mang theo nhấp nhô xấu hổ. Còn không phải trách ngươi, Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên cười tủm tỉm nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa. Đối phương giống như giận không phải giận thần sắc, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Trách ta, Mỹ Đỗ Toa trừng to mắt, miệng há thành hình chữ O. Đúng vậy a, Tự Nhiên ánh mắt nóng rực chằm chằm Mỹ Đỗ Toa mấy giây, khiến cái sau toàn thân không được tự nhiên. Sau đó tại cái sau lỗ tai bên cạnh nhẹ giọng nói ra. Còn không phải trách người quá mê người, ta cũng không phải là thánh nhân, làm sao có thể nhịn được. Tự Nhiên bất động thanh sắc đưa lên một đỉnh mũ cao. Nữ nhân là ưa thích dỗ ngon dỗ ngọt, Mỹ Đỗ Toa loại này lãnh diễm nữ nhân cũng giống vậy, chạy không thoát cái này ma chú. Tự Nhiên mặc dù không có trực tiếp khoa, nhưng lại biến tướng ca ngợi Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa nghe Tự Nhiên lời nói, cũng không biết cái kia cao hứng hay là đáng buồn. Nhìn đến Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt lộ ra xoắn xuýt biểu lộ, Tự Nhiên nhất thời biết Mỹ Đỗ Toa dính chiêu này. Lão bà, thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục ôn tập một chút tối hôm qua bài tập được không? Trong ngực ôm lấy Mỹ Đỗ Toa loại này tuyệt sắc nữ tử, đối phương lãnh diễm vũ mị khuôn mặt nhìn Tự Nhiên thay lòng đổi dạ, phụ tại cái sau bên tai lặng lẽ nói. Không, không được. Mỹ Đỗ Toa cảm nhận được dục dịch nam nhân, nhịn không được nói, thế nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị nam nhân đè ở trên người. Sau đó Mỹ Đỗ Toa cảm giác mình hai chân bị tách ra. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, ta đi xem một chút hài tử. Nửa giờ sau, Tự Nhiên mặc quần áo tử tế, vừa lòng thỏa ý, đối với Mỹ Đỗ Toa nói một câu, sau đó liền rời đi cung điện. Đến đi ra bên ngoài, Tự Nhiên liền trông thấy trên bậc thang, một cái đậu đinh đại hài tử, quyền đầu vẻn vẹn nắm bát, hai mắt đỏ thẫm nhìn hắn chằm chằm. Một bộ thụ vô cùng lớn ủy khuất biểu lộ, Tự Nhiên vui, vẫy tay, nói ra, Kỳ Lân, tới, vô sỉ, người cái này làm phụ thân quá vô sỉ. Từ Kỳ Lân nghĩ đến tối hôm qua tao ngộ, thì giận không chỗ phát tiết, cái này lấy dị hỏa dụ hoặc chính mình lừa gạt mẫu thân vô sỉ phụ thân. Vừa được xính về sau liền đem chính mình cho ném ở bên ngoài. khụ khụ, là cha cái này không phải là không có biện pháp sao? Nhìn đến Đậu Đinh đại từ Kỳ Lân hai mắt phun lửa chất vấn, trên mặt khó được lóe qua vẻ lúng túng. Đón đến, lại lẽ thẳng khí hùng nói ra: "Kỳ Lân, ngươi đã là cái thành thục hài tử, phải học được thay là cha suy nghĩ, thì tối hôm qua loại tình huống đó, ta không đem ngươi ném ra, ngươi cũng cần phải tự mình biết rời đi, cho phụ mẫu một cái không gian." Ta nhổ vào, từ Kỳ Lân còn nhỏ tâm linh bị thương tổn, vẫn như cũ chừng lấy người nào đó. "Tới tới tới, là cha cái này cho ngươi dị hỏa, tự nhiên đi qua." Đem từ Kỳ Lân ôm vào trong ngực, cái này ngạo kiều hài tử còn dãy dụa hai lần biểu thị kháng nghị. Đồng thời khuôn mặt nín đỏ nói ra: "Ta cũng không tiếp tục tin ngươi lời nói." Nửa giờ sau, tự nhiên đem tam thiên diễm viêm hỏa đánh vào từ Kỳ Lân trong thân thể, đồng thời nói với hắn tam thiên diễm viêm hỏa lai lịch. Tiểu gia hỏa này nhất thời cao hứng tìm không ra bác, quên tự nhiên làm ra hết thảy đối với hắn còn nhỏ tâm linh tạo thành thương tổn. Tam thiên diễm viêm hỏa vốn là linh trí, đã bị tự nhiên ma diệt. 12 năm tu sinh dưỡng tức, tam thiên diễm viêm hỏa sinh ra mới linh trí, mà lại tại sinh ra linh trí trước đó đợi tại tự nhiên trong thân thể. Tam thiên diễm viêm hỏa trong lòng đã coi tự nhiên là thành chủ nhân, cho nên tự nhiên đem tam thiên diễm viêm hỏa chuyển tặng cho từ Kỳ Lân. Cũng không có cái gì kháng cự, trực tiếp thì coi từ Kỳ Lân là làm đời thứ hai chủ nhân. "Phụ thân, ta đi đột phá đi." Từ Kỳ Lân hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa, tu luyện phần quyết tấn cấp, mà bản thân hắn cũng được đến chỗ tốt to lớn. Đối với tự nhiên nói một câu, trực tiếp liền rời đi. Bởi vì hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa, từ Kỳ Lân trực tiếp tấn thăng đấu tôn cảnh giới. Một cái 5 tuổi đấu tôn, suy nghĩ một chút đều đáng sợ, mà nếm đến ngon ngọt từ Kỳ Lân, lại tới quấn lấy tự nhiên, để tự nhiên dẫn hắn ra đi tìm dị hỏa. Bất quá tự nhiên không có đáp ứng, nói với từ Kỳ Lân, muốn thu hoạch được dị hỏa, chính mình ra đi tìm. Đây cũng là cho từ Kỳ Lân một cái lịch luyện cơ hội. Chính mình nhi tử sủng về sủng, nhưng là cũng không thể làm nhà ấm bên trong bông hoa. Cường giả đều là từ vô số lần trong chém giết tạo thành, mà từ lên một lần cùng Mỹ Đỗ Toa cùng chung sau một đêm, tự nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa ở giữa quan hệ ngăn cách biến mất. Bởi vì trước kia, tự nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa là bị xà nhân tộc trưởng lão hạ dược. Cứ việc có hài tử, nhưng là Mỹ Đỗ Toa đối với tự nhiên trong nội tâm vẫn là có kháng cự. Bất quá tự nhiên tại xà nhân tộc đợi mấy tháng, không chỉ có đối từ Kỳ Lân phụ trách nhiệm, vẫn là nói dỗ ngon dỗ ngọt, để Mỹ Đỗ Toa băng sơn giống như tâm hòa tan, cũng tiếp nhận tự nhiên. Cho nên tự nhiên ban ngày dạy bảo hài tử tu luyện, luyện dược, mà buổi tối thì hưởng thụ đệ nhất xà nhân tộc nữ vương ôn nhu phục thị. Mấy ngày nay, trên bầu trời xuất hiện 2 cái mặt trăng, cái này khiến tự nhiên cảm giác được có không giống bình thường sự tình phát sinh. Trên bầu trời xuất hiện 2 cái mặt trăng, đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Thế mà phát sinh, yêu hỏa sắp xuất thế. Đại lục các nơi, vô số người hưng phấn lên, mà tại phía xa xà nhân tộc tự nhiên, đột nhiên ánh mắt hơi hơi sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói ra: "Song nguyệt cùng hiện, cửu tinh một thể, thiên địa thủy triều lên xuống. Yêu hỏa hàng thế, đây là Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế dấu hiệu a." Tự nhiên tự lẩm bẩm. Tại nguyên tác bên trong, Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ phía trên thì có câu này cổ lão lời nói. Cái này mang ý nghĩa Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế. Mấy ngày sau, ban đêm, chỉ thấy treo ở bầu trời 2 vầng loan nguyệt, lúc lên lúc xuống, lặng yên hiển hiện. Cùng một thời gian, trên trời sao, 9 quả sáng chói ngôi sao chậm rãi di động, sau cùng hóa thành một đạo thẳng tắp. Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, bốn vị xà nhân tộc trưởng lão xuất hiện tại tự nhiên trước mặt. Nhìn lên bầu trời bên trong ngôi sao nói ra, ta có thể chờ nó rất lâu, tự nhiên híp híp mắt. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta cũng không muốn ngươi chuyến đi này. Hai tử lại là mấy chục năm không gặp được phụ thân, Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói ra, nhưng là trong giọng nói mang theo lo lắng vị đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.